Tại hơn 10 bước có hơn đường tắt khúc quanh, một bức tường trên vách đột nhiên lạch cạch rớt xuống đoàn âm ảnh, lại nhìn kỹ lại, có một cái tay dài chân dài người chậm rãi đi ra, ngăn cản thiên giả con đường phía trước. Chương 3, đánh giáp lá cả. Dư Nhân Ngạn chậm rãi nói, xem ra, người không đem lời của ta để ở trong lòng. Ta nói rồi, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi. Thiên giả cau mày, chậm rãi đem ba lô lấy xuống, tiện tay ném tới bên cạnh, càng làm đột kích thủ súng trường đặt ở bên chân, sau đó mới đứng lại, đối Dư Nhân Ngạn nói, ta cũng không nghĩ đến ngươi như thế không có kiên trì. Đi ngang qua mà thôi, nhưng nếu để cho ta đụng phải, cũng là không có cách nào trang không nhìn thấy. Cho nên hết thảy đều là mệnh trời đi, có muốn hay không cho ngươi mấy phút viết xuống di chúc. Di chúc cái từ này, chưa bao giờ từng tại của ta từ điển bên trong từng tồn tại, hay là ngươi sẽ dùng tới nó. Thiên giả từ sau eo phong bì bên trong rút ra quân đao. Lưỡi đao trên còn lập lòe ánh bạc, trước mấy đêm cùng huyết tộc lúc chiến đấu ngâm trên nước bạc vẫn không có dùng hết. Dư Nhân Ngạn hướng về lưỡi đao liếc mắt nhìn, lộ ra một cái khiến người ta sởn cả tóc gáy cười, nói, ngươi dùng cây đao này, không sợ cắt thương chính mình. Cảm ơn nhắc nhở, thiên dạ lấy ra một bộ màu đen găng tay chiến thuật, mang theo, sau đó sẽ nắm tốt quân đao. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta trở lại, thiên dạ lập tức ngắt lời hắn, tuyệt đối không thể. Ta cũng không đề nghị như vậy, liền đấu võ đi. Dư Nhân Ngạn hai tay run lên, hai cái không chui hẹp thức đoản đao từ trong ống tay áo trượt tới trên tay. Thiên giả hít sâu một hơi, thân thể lùi lại nửa bước, chân trái lúc rơi xuống đất, mặt đất phát ra phịch một tiếng vang trầm, tựa hồ toàn bộ hẻm nhỏ đều lay động một cái. Thiên giả dưới chân mặt đất thì lại rạn nứt khắp nơi, không ngừng hướng về phương xa kéo dài. Dư Nhân Ngạn trong mắt lóe ra kinh ngạc, đối thiên giả nguyên lực cường độ có một cái nhận thức mới. Thân hình hắn tránh gấp, nghiêng nhào mà lên, đoạt chế tiên cơ. Hai tay tầng tầng vung lên, trong bàn tay hàn quang lóe lên, xuyên thẳng hướng về thiên dạ bên gáy. Thiên dạ một bước đạp xuống sau, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này cánh tay trái giơ lên cứng rắn chống đỡ, tay phải quân đao thì lại nhanh vượt qua điện thiểm giống như đâm ngược Dư Nhân Ngạn ngực. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, Dư Nhân Ngạn cao gầy thân thể đột nhiên hoàn toàn giống không có xương giống như chuyển ngoặt một cái khó mà tin nổi góc độ, một cái lùi lại bước liền lui ra mấy mét, nhích qua thiên dạ phản kích. Mà thiên dạ cũng không truy kích. Chỉ là đứng tại chỗ, lẳng lặng mà chờ đợi. Dư Nhân Ngạn hơi nghỉ một sát, lại nhanh như tia chớp nhào tới, lùi về sau, lại tấn công. Hai người chợt hợp chợt phân, Dư Nhân Ngạn động tác cực kỳ mau lẹ quỷ dị, tay dài chân dài để hắn giống như cái cự đại chi chu, công kích thiên nhiên có sẵn về khoảng cách ưu thế. Mà thiên giả hai chân trước sau vi phân, vững vàng đứng tại chỗ, một bộ dĩ giật đãi lao dáng dấp, cũng không chủ động xuất kích, nhưng chỉ cần Dư Nhân Ngạn nhào tới, ngay lập tức sẽ là lưỡng bại câu thương phản kích. Hai người tình cờ cũng sẽ có cứng đối cứng tranh tài, lúc này hơn nửa kết quả là cân sức ngang tài, này làm cho Dư Nhân Ngạn càng thêm giật mình. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên vây quanh thiên giả như gió lượn vòng, song đao tại chỉ trưởng trên vũ động lên. Chỉ thấy trong bóng đêm điểm điểm lưỡi dao sắc lạnh lẽo phản quang lôi ra một mảnh bóng mờ, như đầy trời hồ điệp nhào xuống, trong nháy mắt tựu tại thiên giả trên người thêm mấy chục đạo lớn nhỏ vết thương. Hắn càng đánh càng là hưng phấn, trong miệng không tự chủ được phát ra sắc bén rít gào. Thiên giả nhưng là trầm mặc, trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ những kia thương căn bản là không ở trên người mình, từ đầu tới cuối duy trì phản kích tiết tấu, mỗi một lần ra tay tức nhanh mà lại chuẩn vừa ngoan, không hề đẹp đẽ. Đây chính là đánh lộn huấn luyện tinh túy, đánh lộn coi trọng chính là nhanh hơn ngươi, so với ngươi chuẩn, so với ngươi tàn nhẫn. Làm được này ba điểm, muốn không thắng cũng khó. Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp chỉ cần còn không ngã xuống, vậy bọn họ tự có khả năng một đòn giết đối thủ. Dư Nhân Ngạn trước sau liên tục chém trúng thiên giả mấy chục đao, mà thiên giả vẫn còn ra hai đao, trong đó một đao xuyên thủng Dư Nhân Ngạn bụng, một đao khác thì lại suýt chút nữa đem Dư Nhân Ngạn tay trái chặt đi xuống. Trong hẻm nhỏ đánh lộn đã kinh động không ít người, vài tên lính đánh thuê tiến đến đầu hẻm hướng bên trong trông lại, nhìn thấy trong lúc kích chiến Dư Nhân Ngạn cùng thiên giả, còn cười vang chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên uống đến đều có chút nhiều rồi. Dư Nhân Ngạn con ngươi lại biến thành nguy hiểm đồng tử dọc, bỗng nhiên bỏ thiên giả. Như gió nhảy vào những lính đánh thuê kia trung gian, song đao vẽ lên gió xoáy, chỉ thấy một cái quang hồ trên không trung mở rộng lại thu nạp, đem hết thảy lính đánh thuê đều cuốn vào. Trong gió lốc đột nhiên hướng ra phía ngoài quang tung đại lượng máu tươi, thịt nát cùng đoạn chi, tụ tại trong một nhịp hít thở, Dư Nhân Ngạn dĩ nhiên cũng làm đem mấy cái này lính đánh thuê phân thây. Trên đường dài nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người cấp tốc tránh lui. Đám kia lính đánh thuê bên trong nhưng là có hai cái cấp 2 chiến binh, lại trong nháy mắt đều bị cắt nát. Nếu như Dư Nhân Ngạn lại nhìn cái nào không vừa mắt, ai có thể hơi thêm ngăn trở. Dư Nhân Ngạn cắt nát mấy người, tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, vẩy vẩy trên đao huyết nhục, xoay người lại hướng về Thiên Dạ đi đến. Thiên Dạ tay trái hơi động, đã rút ra đồ tể. Loại này chiến đấu, thương có dùng sao? Dư Nhân Ngạn cười gằn, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ không cười được, Thiên Dạ cũng không hề tại trên khoảng cách này nổ súng, hai người lần nữa chiến đấu đến đồng thời. Nhưng mà chiến đến lúc này, Thiên Dạ cổ tay hơi động, đồ tể oanh minh phun ra một đoàn ánh vàng, trực tiếp mệnh trung Dư Nhân Ngạn bắp đùi, Dư Nhân Ngạn tốc độ lập tức hạ thấp ba thành. Dư Nhân Ngạn cũng là cận chiến đánh lộn dùng thương hảo thủ, nhưng là trận này xuống hắn lại phát hiện, ở phương diện này chính mình dĩ nhiên kém xa Thiên Dạ. Một cái súng nguyên lực tại Thiên Dạ trong tay chơi được xuất thần nhập hóa, có thể nện có thể đâm, mỗi khi sắp sửa oanh kích, lại bỗng thu rồi nguyên lực. Thiên Dạ liền như một cái tính dai cực cường lò xo, ép tới càng tàn nhẫn, đàn hồi lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa song phương tại chiến kỹ trên chênh lệch, rốt cuộc từng điểm thể hiện ra đến. Thiên Dạ từ đầu tới cuối đều bình tĩnh mà ổn định, mặc kệ trên người có bao nhiêu thương, trình độ trước sau như một. Dư Nhân Ngạn sau khi bị thương lại bắt đầu có chút động tác biến dạng, đặc biệt là nặng nhất chân cùng tay, ảnh hưởng rõ ràng. Ngươi đều sẽ không đau sao? Dư Nhân Ngạn không nhịn được quát, ta chỉ khi này thân thể không phải là của mình. Thiên Dạ nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên trở tay một đao, miễn cưỡng dán vào Dư Nhân Ngạn chóp mũi cắt rơi, nếu không phải hắn đã ở biến hóa thân pháp, suýt chút nữa trúng chiêu. Biến thái, người điên, Dư Nhân Ngạn rất rõ ràng Thiên Dạ trên người những kia thương có bao nhiêu đau nhức, cho nên không nhịn được mắng. Đa tạ khích lệ, Thiên Dạ chân thành đáp lại, sau đó đột nhiên một cái thân thể hoành dương dưới eo, nhặt lên đột kích thủ, coi như thiết côn vung mạnh ra, lại suýt chút nữa đập trúng Dư Nhân Ngạn sau não. Dư Nhân Ngạn cùng Thiên Dạ lại trao đổi hai nơi vết thương, đột nhiên lui về phía sau, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Hắn cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, nơi đó có hai nơi mổ bụng vết đao, trong đó một chỗ thâm nhập nội tạng cắt đứt ruột. Dư Nhân Ngạn hít một hơi thật sâu, bụng bắp thịt thu nạp, đem vết thương tạm thời đóng kín. Hắn hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, lần sau, ngươi thì sẽ không có vận tốt như vậy. Còn có lần nữa, Thiên Dạ cau mày nói, đương nhiên, đây là mệnh lệnh, mà ta là quân nhân. Dư Nhân Ngạn nói xong, xoay người rời đi. Thiên Dạ vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Khi đi ra hẻm nhỏ thời điểm, Dư Nhân Ngạn hai tay vừa thu lại, đoạn đao thu về cánh tay bộ bên trong, trong tay thì lại đột nhiên có thêm hai cái mới dao găm quân đội kiểu dáng dao găm, giống như có linh tính tại 10 ngón giữa nhảy lên. Dao găm nhảy nhót lúc lóe lên thâm trầm ánh bạc, dĩ nhiên là bí ngân vũ khí. Nếu như đang cùng Thiên Dạ đánh lộn lúc hắn dùng chính là cái này hai món vũ khí, đã là huyết tộc thể chất Thiên Dạ tuyệt đối chống đỡ không lâu như vậy. Đồng dạng, giả như Thiên Dạ tại xuyên thủng Dư Nhân Ngạn bụng lúc lưỡi đao chấn động uốn một cái, liền sẽ xoắn nát Dư Nhân Ngạn một nửa ruột. Mà hiện tại loại này mau vào mau ra miệng vết thương, đối đã là cấp 6 Dư Nhân Ngạn tới nói vẫn còn không tính là trọng thương. Hai người tựa hồ có ăn ý nào đó, tuy rằng sinh tử tương bác, lại nhưng có chỗ bảo lưu. Thế nhưng lần gặp gỡ sau thì như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Bởi vì đem so sánh dưới, Thiên Dạ sở trường là siêu bắn tỉa khoảng cách xa, Dư Nhân Ngạn nhưng là nặc tung mai phục giết, bọn hắn vốn là không nên chính diện cận chiến đánh lộn. Nhưng mà chính như Dư Nhân Ngạn chỗ nói, đây là mệnh lệnh, mà hắn là quân nhân. Thiên Dạ cũng đã từng là quân nhân, cho nên lý giải câu nói này sau lưng phân lượng. Thiên Dạ lẳng lặng đứng một khắc, thu nạp toàn thân vết thương, sau đó nhặt lên ba lô cùng đột kích thủ, chậm rãi hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đầu hẻm, một cái lính đánh thuê bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Thiên Dạ, quát lên, đứng lại. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, nhìn thấy mấy tên lính đánh thuê chính tụ tập tại đầu hẻm, xa xa còn có mười mấy cái trang phục trang bị không sai biệt lắm lính đánh thuê đang tại bước nhanh tới rồi. Ngăn cản của mình, nhưng là một cái ba cấp chiến sĩ. Có việc, Thiên Dạ lạnh lùng trả lời, nói, vừa nãy giết mấy người chúng ta ra hỏa phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Lính đánh thuê quát lên, nhìn thấy phe mình người càng ngày càng nhiều, dũng khí của hắn cũng tăng lên. Huống hồ Thiên Dạ nhìn qua cũng chỉ đốt lên ba cái tiết điểm, cùng hắn đồng cấp. Thiên Dạ không khỏi có chút kỳ quái, nhìn thấy Dư Nhân Ngạn vừa nãy loại kia ra tay, bọn này lính đánh thuê chẳng lẽ còn thật sự dám đi tìm hắn để gây sự. Cấp 6 Dư Nhân Ngạn tại trong quân viễn trinh làm sao đều hẳn là đã hỗn lăn lộn đến trung tá, chỉ là thân phận này lấy ra đến, là có thể đem những lính đánh thuê này đè chết. Thế nhưng nhìn đến lính đánh thuê ánh mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên sẽ hiểu. Đối phương nhìn chằm chằm Thiên Dạ đột kích thủ cùng đồ tể, trong mắt tất cả đều là nóng rực tham lam. Thiên Dạ bỗng nhiên rút ra đồ tể, đảo ngược cái chuôi thương đưa tới, nói cây thương này người kia dường như dùng qua. Người lính đánh thuê kia đúng là không có nghĩ đến Thiên Dạ cư nhiên như thế thức thời, lập tức đưa tay đón, vừa nói, vậy ta trước hết lấy về kiểm tra một chút. chúng ta bạo tẩu Bạch Hùng Dòng binh đoàn, lính đánh thuê một câu nói chưa nói hết, cũng không thể chạm tới Đồ Tể. Thiên Dạ rung cổ tay, Đồ Tể bao hết thép cái chuôi thương liền mạnh mẽ nện ở người lính đánh thuê kia trên mặt. Lanh lảnh tiếng gãy xương trong, lính đánh thuê nửa khuôn mặt vỡ vụn lõm vào, không nói tiếng nào, trực tiếp ngã ngửa lên trời. Đồ Tể tại Thiên Dạ trong tay lượn vòng, sau đó nòng súng chỉ về một đám lính đánh thuê. Thiên Dạ lạnh giọng nói, còn có ai muốn đứng ra? Bọn lính đánh thuê bị rõ ràng đã lên nòng Đồ Tể chỉ vào, đều là mặt như màu đất. Tự tại mấy mét khoảng cách, Đồ Tể uy lực đủ để đem bọn họ giáp bảo vệ kể cả thân thể đồng thời oanh thành mảnh vỡ. Huống hồ thân là ba cấp chiến binh trung đội trưởng cư nhiên bị một đòn đập ngã, hiện tại không rõ sống chết. Bọn hắn những này cấp 1 cấp 2 chiến sĩ lại có thể làm gì? Nhưng là về số lượng ưu thế tuyệt đối để bọn lính đánh thuê lại không cam lòng, thế là chậm rãi vây kín, ngăn chặn Thiên Dạ đường đi. Đồ Tể tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng là không thể liên tục bắn. Chỉ cần đánh ra đầu một thương, vậy nó cho dù phế bỏ, tác dụng cùng một cái vũ khí cùn không có gì khác biệt. Ba cấp Đồ Tể súng ngắn, cấp 2 đột kích thủ súng trường, mặt khác Thiên Dạ trong túi đeo lưng cũng là cổ nang nang, những này mắt thấy chỗ tốt đã chiếm cứ bọn lính đánh thuê toàn bộ suy nghĩ không gian. Bọn hắn ở trong thành lúc là lính đánh thuê, ra khỏi thành sau, xem tình huống cũng có thể biến thành giặc cướp thổ phỉ. Thế nhưng giả như có ba cấp súng nguyên lực có thể nhập sổ, cái kia chính là ở trong thành, cũng không sao làm lần giặc cướp. Nhưng mà những lính đánh thuê này nhưng lại không biết, giờ khắc này Thiên Dạ tâm chính nhảy đến nhanh chóng, đã vượt qua 1:300 dưới. Điên cuồng đập đều để Thiên Dạ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, tâm tình cực kỳ buồn bực bất an, dường như bên trong thân thể có cái gì hung thú đang liều mạng gào thét, muốn đột phá phong ấn, quay về thế gian. Cách đó không xa chính là dư nhân ngạn cắt nát kia mấy cái lính đánh thuê sau lưu lại vũng máu cùng thi khối. Nồng nặc huyết khí lượn lờ tại Thiên Dạ chóp mũi, dường như mỹ nữ đang tại trêu chọc khát khao đã lâu sắc lang. Thiên Dạ hô hấp thoáng nồng đậm chút, ngón tay cũng có chút không nổi bật rung động, đây chỉ là hơi nhỏ biến hóa, nhưng là chỉ có trong Hoàng Tuyền cùng Thiên Dạ cùng lớp rất lâu bạn học mới có thể biết, lâm chiến trước đó, để hắn có một chút như vậy thất thố là khó khăn thế nào. Thiên Dạ nhìn những lính đánh thuê này, liền như nhìn thấy một đám vây quanh cừu con. Hắn rất khát khao, không riêng gì yết hầu, trong thân thể mỗi cái địa phương đều có bị bỏng y hệt đau nhức. Thiên Dạ rất muốn đem những người này đều đè lại, hút sạch những kia mới mẻ huyết dịch sôi trào, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng. Chương 4, không an tĩnh bắt đầu. Bọn lính đánh thuê cũng không có cảm giác đến tử vong âm ảnh dị dạng, Thiên Dạ nắm thương tay khẽ run, ở trong mắt bọn họ đã biến thành kinh hãi biểu hiện. Rất nhiều lính đánh thuê cũng bắt đầu rút đao, cũng có móc ra súng nguyên lực. Vòng vây đang chậm chậm thu nạp, một đám cừu con đang muốn vây giết sư tử. Thiên Dạ bỗng nhiên giơ tay, Đồ Tể chỉ hướng trong đó đẳng cấp cao nhất lính đánh thuê đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Tể phát ra nổ vang rít gào, người lính đánh thuê kia đầu lập tức hóa thành xương máu. Không đầu thân thể cánh tay còn chưa kịp hoàn toàn mang lên ngực, vừa mới bắt đầu ngưng tụ nguyên lực càng là lập tức tán loạn rồi. Vài điểm máu tươi chạm đến Thiên Dạ trên mặt, hảo chết không chết còn có một nhỏ bay vào trong miệng hắn. Loại kia hạn hán đã lâu gặp cam lâm mùi vị, suýt chút nữa để Thiên Dạ rên rỉ đi ra. Đồ Tể phát huy cũng không hề làm cho khiếp sợ những lính đánh thuê này, trái lại để cho bọn họ cảm thấy nhìn thấy cơ hội. Bọn hắn như là dã thú gào to, đánh về phía Thiên Dạ, đồng thời có 3-4 thanh đoản đao hướng về Thiên Dạ chỗ yếu đâm xuống. Thiên Dạ thân thể ngắt một cái cực nhỏ góc độ, liền nhích qua chí mạng nhất mấy cái đao, chỉ có một cái chênh chếch xẹt qua eo sườn. Múa đao lính đánh thuê chỉ cảm thấy lưỡi đao giống như hoa tại dày nặng da thú trên, hoàn toàn cắt không vào được, lập tức nghiêng về một bên, chỉ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết xước. Mà Thiên Dạ trong tay đoản đao tiết tấu rõ ràng địa vung lên, không nhanh không chậm, nhào nhào nhào 3 tiếng vang lên, liền đâm xuyên qua 3 cái lính đánh thuê thân thể. Thiên Dạ hiện tại đã là bản năng đang công kích, tam đao đi xuống tất cả đều là chỗ yếu hại, 3 cái lính đánh thuê liền cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Thiên Dạ không lùi mà tiến tới, trái lại vọt vào lính đánh thuê trong đám, cùng từng cái lính đánh thuê dán dựa vào nhau, giây lát lại tách ra. Đoản đao phất lên đâm rơi, từng cái lên xuống, chính là một cái lính đánh thuê ngã xuống. Trong nháy mắt, gần 20 tên lính đánh thuê liền nằm vật xuống hơn một nửa. Còn lại lính đánh thuê thật vất vả mới phản ứng được, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, quay đầu liền chạy. Thiên Dạ không có truy kích, mà là dùng cực lớn nghị lực không nhìn tới trên đất huyết nhục, xoay người rời đi. Hắn trầm mặc mà trở về cư trú quán trọ nhỏ, thẳng hướng đi gian phòng của mình. Thiên Dạ hiện tại đi đường có chút lay động, dọc theo đường đi đụng vào mấy người. Những người này nghe thấy được Thiên Dạ trên người đậm đến dọa người mùi máu tanh, căn bản không dám nói thêm cái gì, mau mau cho hắn nhường đường ra. rốt cuộc cái kia phiến thấp bé đơn sơ cửa nhỏ xuất hiện tại trước mặt, Thiên Dạ đẩy một cái mà vào suýt chút nữa đem cả cánh cửa kéo xuống đến, hắn bước vào gian phòng rầm một tiếng té tới cửa, lập tức nhào tới giữa anh nam đưa tới túi áo trên. Thiên Dạ cạy ra từng cái đồ ăn đồ hộp, mặc kệ ở bên trong là món chính vẫn là món phụ, toàn bộ điện liều mạng nhét vào trong miệng. Thẳng đến sở hữu đồ hộp đều biến thành hộp giống, Thiên Dạ mới miễn cưỡng đè nén xuống mãnh liệt khát khao, lảo đảo ngã ở trên giường. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi không thể tả, lập tức ngủ say. Khi Thiên Dạ ngủ say thời điểm, Dư Anh Nam đang tại trong phòng của mình ngồi yên, nàng đã một ngày không làm sao ăn cái gì. Nàng không đói bụng, dường như cũng không khát, tư duy thì lại nằm ở trì trệ trạng thái, căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Dư Anh Nam chợt nghe ngoài cửa phòng vang động, lập tức liền từ trong sofa nhảy lên. Thiên Dạ trở về rồi, nàng không tự chủ được muốn, bất quá lúc này Dư Anh Nam suy nghĩ trên rõ ràng đường ngắn. Căn bản không suy nghĩ tại sao Thiên Dạ phải về đến nàng nơi này đến. Cửa phòng mở ra rồi, tiến vào cũng không phải Thiên Dạ, mà là Thiên Xà. Dư Anh Nam lập tức từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, trở tay đi rút trên lưng thương. Nhưng là tay của nàng chỉ đưa đến một nửa, liền dừng lại bất động, bởi vì Thiên Xà thương đã chĩa vào cái trán của nàng. Anh Nam tiểu thư, ta rất không nguyện ý giữa chúng ta là loại này gặp mặt phương thức. Bất quá tựa hồ không có biện pháp tốt hơn, Thiên Xà từng bước ép lên trước. Dư Anh Nam thì bị nòng súng đẩy, không ngừng lùi lại. Thẳng đến phía sau lưng của nàng tầng tầng đánh vào trên tường, này mới ngừng lại. Súng ngắn dọc theo Dư Anh Nam huyệt thái dương chậm rãi rời xuống, trải qua hai gò má, cuối cùng đỉnh tại cằm của nàng trên, sức mạnh khổng lồ truyền đến, ép buộc nàng đem mặt ngẩng đến. Ngươi muốn làm gì? Dư Anh Nam lạnh lùng hỏi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh hãi. Thiên Xà cúi đầu nhìn nàng, duỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve một cái gương mặt của nàng. Sau đó bỗng nhiên một cái ấn niết bộ ngực của nàng, nói ta muốn nhìn một chút mị lực của ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dư Anh Nam căn bản cũng không có bất kỳ giận dữ và xấu hổ biểu thị, mà là tiếp tục lạnh lẽo nói, liền dùng phương thức này. Thiên Xà bàn tay lớn dùng sức hướng phía dưới xé một cái, đã đem nàng bó sát người áo ngực hoàn toàn kéo xuống, tiện tay bỏ trên mặt đất. Nàng no đủ vểnh cao bộ ngực lập tức hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài. Dư Anh Nam bỗng nhiên nhấc chân, mạnh mẽ một cái lên gối chạy Thiên Xà hạ thân mà đi. Mà Thiên Xà tựa hồ sớm có dự phòng, hai chân hợp lại, đã đem bắp đùi của nàng vững vàng kẹp ở giữa hai chân, lập tức một quyền đánh vào Dư Anh Nam bụng. Nàng trong lúc nhất thời hết thảy nội tạng vị trí đều tại di chuyển, toàn thân một điểm cuối cùng nguyên lực bị đánh tan, thậm chí hoàn toàn không thở nổi. Thiên Xà một phát bắt được Dư Anh Nam tóc, đem nàng mạnh mẽ nâng lên, nói anh Nam tiểu thư, người tốt nhất phối hợp một điểm. Như vậy cũng có thể thiếu nếm chút khổ sở. Ta đối với ngươi mặc dù có chút tính thú, bất quá không phải hiện tại. Chờ ta đem Thiên Dạ cái kia tiểu hỗn đản vò nát sau, mới nói không chắc chắn nghĩ lên ngươi. Cho nên tốt nhất đừng ép ta hiện tại liền xuống tay. Dư Anh Nam nhoáng cái đã hiểu rõ Thiên Xà ý đồ, ngươi muốn giết Thiên Dạ. Giết, đương nhiên không, giết lợi cho hắn quá rồi, ta muốn trước tiên cẩn thận mà đùa bỡn hắn một quãng thời gian, lại nói như thế nào giết chuyện. Thiên Xà vung tay lên, trọng chạm tại Dư Anh Nam trên phần gáy. Đem nàng đánh bất tỉnh đi qua. Lập tức Thiên Xà dùng áo choàng đem nàng toàn bộ gói lại, khiêng đến trên vai. Trước lúc ly khai, Thiên Xà đem một cái Thiên Xà bang huy chương để tại bị xé nát bó sát người áo ngực trên. Dư Nhân Ngạn cho Thiên Dạ lưu lại thương không phải đặc biệt nặng, thế nhưng số lượng quá nhiều, rất khó lập tức khép lại. Thiên Dạ nghỉ ngơi một ngày một đêm, lúc này mới khôi phục một chút nguyên khí. Hắn theo thường lệ đem mình bên ngoài đổi cái dáng vẻ, rời đi quán trọ nhỏ, tìm quán rượu ngồi, thuận tiện thám thính chút tin tức. Thiên Dạ ngay lập tức sẽ đã nghe được một cái tin tức mới nhất, Thiên Xà đang tại thông khí âm thanh tìm hắn. Hơn nữa có người nói, có một cái người rất trọng yếu rơi xuống Thiên Xà trong tay. Thiên Dạ rời khỏi quán bar, ngay lập tức sẽ hướng về Dư Anh Nam nơi ở chạy đi, toàn bộ ám huyết thành bên trong, cũng chính là cái này nữ thợ săn cùng Thiên Dạ có so sánh quan hệ mật thiết rồi, hắn không cảm thấy Thiên Xà có năng lực đi động nhất ra cùng nhị ra. Dư Anh Nam nơi ở xưa nay đều không khóa cửa. Khi Thiên Dạ đẩy cửa mà vào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng khách còn ngồi cá nhân, nhị gia. Anh Nam bây giờ đang ở Thiên Xà trong tay, nhị gia nói xong, vừa chỉ trên bàn để đó một cái xé nát bó sát người áo ngực, còn có một viên Thiên Xà bang huy chương. Thiên Dạ nhận ra đây là Dư Anh Nam thường mặc bó sát người áo ngực, bất quá vẫn là đi tới cầm lấy, ngửi một chút. Vải áo trên đúng là Dư Anh Nam mùi vị, thời gian cũng không tính rất lâu. Cái này áo ngực, còn có cái này huy chương, chính là Thiên Xà cho Thiên Dạ lưu lại tín hiệu. Thiên Dạ đem áo ngực thả xuống, trên mặt đã bao một tầng sương lạnh, Đối nhị gia nói, ngươi không phải là nói thiên xà đã có ý muốn cùng ta hòa giải sao? Nhị gia sắc mặt cũng rất khó coi, xem ra đây không phải là hắn vốn là ý tứ. Thiên giả tỉnh táo lại, hỏi, ngươi có đề nghị gì? Nhị gia trầm ngâm một chút, nói chuyện như vậy, hay là ngươi mới là chuyên gia? Thiên giả nói một cách lạnh lùng, ta quả thật có của mình phương thức xử lý. Thế nhưng không biết là có hay không thỏa đáng. Lấy anh nam tính tình, bất luận ngươi làm thế nào, chỉ cần có thể giết thiên xà, nàng kia liền sẽ thật cao hứng. Thiên giả gật gật đầu, nói ta biết rồi. Bất quá ta cần chút đồ vật, chỉ cần là trong phòng kho có, ngươi tự cứ việc nắm. Chỉ chốc lát sau, thiên giả từ thợ săn nhà đi cửa sau ra, rất nhanh sẽ biến mất ở ám huyết thành trong bóng đêm. Nhị gia cũng ra cửa, một chút thời gian thì ngồi vào quân viễn trinh nơi đóng quân phụ cận một cái trong tử quán. Bên quầy ba có một cái mặt đầy chân râu có vẻ như chán nản nam nhân lẻ loi mà ngồi xuống, đang tại cúi đầu uống rượu, mà nhị gia thì ngồi vào bên cạnh hắn. Nhị gia, rất khó chiếm được sẽ thấy ngươi tới đây một bên. Nhị gia cũng muốn chén rượu, từ từ uống một hớp nhỏ, nói, ngươi Sở Hùng đều có thể chạy đến này đến, ta vì cái gì không thể tới. Sở Hùng tự giễu nở nụ cười, nói ta đến rồi có thể có ích lợi gì. Vị đại nhân vật kia phải tới thời điểm, còn không phải trốn ở trong quân doanh không dám thò đầu ra. Có lúc ngẫm lại thật mẹ hắn ngộp, ngươi đi ra cũng là chịu chết đi. Sở Hùng bỗng nhiên đem cả chén tửu đô tưới đi xuống, nói, nhưng dù sao cũng hơn đánh cũng không dám đánh còn mạnh hơn nhiều. Ta nghe nói, mặt trên đến rồi người, đem vị đại nhân vật kia chặn đi trở về. Sở Hùng lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết chiết dực thiên sứ đến rồi tên thiếu tướng, một cái người rất lợi hại, không phải chúng ta quân viễn trinh những kia hàng lởm. Thế nhưng một cái thiếu tướng khẳng định không ngăn được người kia. Nhị gia thở dài, lấy lão nhân độc hữu tang thương khẩu khí nói, ai, xem ra khu vực này bình tĩnh cũng phải đi. Tại sao, người kia không phải đi rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hùng lập tức hiểu, vị kia vĩnh dạ nghị viện đại nhân vật tuy rằng đi rồi, thế nhưng là đem ám huyết thành đặt đến trên đầu sóng ngọn gió. Về sau sẽ không ngừng có người đến ám huyết thành đến, nỗ lực tìm kiếm vị đại nhân vật kia xuất hiện ở nơi này bí mật. Hai người uống một hồi buồn bực rượu, Sở Hùng mới nói, ngươi đột nhiên chạy đến nơi này đến uống rượu, nhất định là có việc. Nói đi, lần này muốn cho ta làm chuyện gì? Hai ngày nay trong thành cục diện sẽ có chút không quá yên tĩnh, ta hy vọng ngươi có thể đối một ít tạp âm làm như không thấy, nếu như có thể đem chúng nó che lại thì càng tốt. Nhị gia không vội vã mà nói ra ý đồ đến. Sở Hùng khẽ cau mày, liên quan với phương diện nào? Cùng thiên xà bang có quan hệ. Sở Hùng hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn, này có thể có chút phiền phức. Thiên xà tại quân viễn trinh bên trong bợ đỡ được không chỉ một điều tuyến, tuy rằng không phải mỗi người đều sẽ đi ra vì hắn nói chuyện. Ta ở đây cho dù sẽ không ngốc rất lâu, cũng không muốn bỗng dưng đắc tội một đám vô lại. Lần trước ân tình, tự coi như ngươi còn rơi mất. Sở Hùng tựa hồ hơi lấy làm kinh hãi, ngươi cứ như vậy dùng hết. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ hiểu. Tại ám huyết thành bên trong, sẽ không có người nào thật nguyện ý cùng ta trở mặt. Bất quá bọn họ có phải hay không sẽ lén lút động cái gì tay chân, vậy ta cũng không biết. Chỉ cần quân viễn trinh không sử dụng, cái kia là được rồi. Ta biết cái vấn đề này tựa hồ không nên hỏi, thế nhưng, đến tột cùng là ai có thể cho ngươi trả giá lớn như vậy một cái giá lớn? Chẳng lẽ là cái kia gần đây quật khởi tiểu thợ săn? Ngươi định đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, nhị gia uống một hớp rượu, có chút thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Là vì anh nam, ngươi đã gặp. Ta một mực coi nàng là con gái đối xử, thế nhưng lần này, thiên xà quá giới rồi. Sở Hùng lại muốn ly đầy rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, nói, ngươi một cái nhân tình kia còn có chút còn lại, ta liền phiền phức một điểm, giúp ngươi đem thiên xà bang hậu hoạn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như thiên xà đêm nay không chết, vậy ta liền tự tay giết chết hắn. Bất quá, kỳ cái này nhiệm vụ, ngươi muốn mau chóng giúp ta nhanh không chống nổi, bất kể là ai, trước tiên tìm dáng dấp không tệ đưa tới lại nói. Quyết định vậy nha, mặt khác, bữa này rượu tính tại ngươi trên trướng. Dứt lời, cái này có vẻ hơi keo kiệt chán nản nam nhân liền nhanh chân rời khỏi rách nát quán rượu nhỏ. Đằng sau quầy ba đồng dạng đã có tuổi tử bảo đồng tình nhìn nhị gia một mắt, nhún vai một cái. Đâu chỉ là chớp mắt này, có nhị gia tại thời điểm, Sở Hùng nhưng là xưa nay đều không giao quá trướng. Người đàn ông này trên người cũng xác thực không có gì tiền, trong túi tiền thường thường liền cái ngân tệ đều tìm không ra đến. Đêm đã rất khuya rồi. Từ phương xa tựa hồ mơ hồ truyền đến một tiếng súng âm thanh. Cái này tiếng súng có chút kỳ quái, rất trầm thấp, nhưng lại rất có lực xuyên thấu, liền như là trống âm thấp nhịp trống, trực tiếp gõ vào trong lòng mọi người. Chương 5, đêm hủy diệt. Trong tử quán phần lớn người đều giống như không nghe thấy mà tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản không từng tại ý, ngay cả này ăn mặc quân viễn chinh đồng phục chiến sĩ hoặc quan quân cũng đồng dạng không phản ứng gì. Ở trong thành phố này, ngày nào đó sẽ không nghe được 10 tiếng 8 tiếng súng vang lên. Chỉ có rất ít mấy người khẽ nhíu mày, bởi vì bọn họ nghe được khả năng này là súng nhắm chống tăng, tuy rằng từ âm thanh phân biệt bất quá là hỏa dược vũ khí, nhưng cho dù tại trong quân đội có thể sử dụng súng ngắm người cũng không nhiều. Quân viễn trình chính mình súng bắn tỉa bất luận thuộc về cái nào quân đoàn địa vị đều rất siêu nhiên, ám huyết thành bên trong căn bản sẽ không có người dám trêu bọn hắn. Ở trong màn đêm, thiên giả kéo động chốt súng, một lần nữa đem một viên thân đạn khổng lồ đạn nhét vào tiến nòng súng, sau đó điều chỉnh tư thế, lại một lần nữa nhắm ngay thiên xà bang tổng bộ. Ống nhòm chậm rãi từ mái nhà, cửa sổ, đất trống từng cái đảo qua, sau đó thiên giả đã tập trung vào một cái núp ở tường ngoài trong góc tường ra hỏa. Người kia hiển nhiên là sợ đến không dám xuất đầu, muốn cố gắng đem chính mình ẩn núp đi, nhưng lại không biết từ điểm cao nhất xem xuống đến cái kia thực sự không phải tốt vị trí, dòng giã lộ ra gần nửa người. Thiên giả bình thản địa bóp cò súng, một lát sau, mới từ trong ống ngắm nhìn thấy vách tường đột nhiên nứt ra cái một người rộng đại lỗ thủng, núp ở phía sau thiên xà bang chúng cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Toàn bộ thiên xà bang đã là hỗn loạn tưng bừng, trong nhà người đều đang liều mạng hướng về trong đại lâu chạy, hoặc là tìm kiếm khắp nơi gần đây công sự. Căn bản không có người nghĩ đến muốn tìm hiểu đạn khởi nguồn, đem súng bắn tỉa tìm ra. Thiên giả kéo ra chốt súng, không chút hoang mang mà thay xong đạn, sau đó xách thương đứng lên, như tựa là u linh ở dưới bóng đêm di động, từ một tòa đại lâu nhảy hướng về một tòa đại lâu khác. Rất nhanh hắn đã tìm được một khối mới trận địa, nổ vang tiếng súng qua đi, trốn ở tổng bộ nhà lớn lầu ba cửa sổ mặt sau một cái thiên xà bang chúng cánh tay kể cả nửa cái vai cứ thế biến mất. Thiên giả trên tay là đem không thể so ưng kích nhỏ bao nhiêu súng ngắm. Cái này tên là trục phong tên to xác mặc dù là hỏa dược vũ khí, thế nhưng 15mm to lớn đường kính bảo đảm uy lực của nó. Cái series này súng ngắm là có thể tại tầng trời thấp đả kích thuyền bay đáng sợ vũ khí, là hệ súng hỏa dược phát triển đỉnh cao. Làm hỏa dược vũ khí, nó có súng nguyên lực không thể thay thế ưu thế, cái kia chính là tầm bắn cùng đạn dược. Chỉ cần súng bắn tỉa tài nghệ đầy đủ, nó có thể tại 2000m bắn ra ngoài giết mục tiêu, mà ưng kích cực hạn tầm bắn cũng là 1000m. Mặt khác trên lý thuyết có bao nhiêu đạn, nó là có thể đánh bao nhiêu thương. Đây cũng là ưng kích so sánh không bằng ưu thế, hiện tại thiên giả, cầm ưng kích cũng chỉ có thể nã một phát súng. Chỉ có điều cái này có chút biến thái súng ngắm lực đàn hồi lớn đến mức kinh người, chỉ có cấp một chiến binh thể phách có khả năng sử dụng. Thiên giả có chút tiếc nuối, trên tay trục phong là lúc đầu chủng loại, tại thợ săn nhà trong kho hàng không có lại tìm đến đường kính càng lớn, uy lực càng mạnh thăng cấp bản rồi. Lúc trước Hồng Hạt chuyên môn làm hắc hạt cấp lão binh làm riêng quá một loại 25mm đường kính hỏa dược súng ngắm, uy lực cực lớn, nhanh tương đương với 3 cấp súng nguyên lực rồi, thế nhưng chỉ có cấp 5 chiến binh mới có thể sử dụng. Thể năng hơi kém chút người dùng nó nã một phát súng, sẽ bị lực đàn hồi tại chỗ đập vỡ tan nội tạng. Thiên giả giờ khắc này liền như ẩn giấu ở trong bóng tối cô lang, kiên nhẫn quay chung quanh con mồi chạy trốn, cha tìm được cơ hội liền bổ nhào đi tới, mạnh mẽ cắn xé một khối huyết nhục xuống. Tiếng súng không ngừng nổ vang, mỗi phát tiếng súng đều sẽ có một cái thiên xà bang chúng ngã xuống. Thiên xà bang bên trong từ lâu loạn tung lên, liền ngay cả tường ngoài cũng không thể mang đến chút nào cảm giác an toàn. Mỗi một tiếng súng vang, đều tại hướng về thiên xà bang truyền lại một thanh âm thả người. Nếu như thiên xà không thả người, như vậy đêm nay thiên giả tổ có khả năng từng cái đem thiên xà bang hết thảy bang chúng toàn bộ đánh lén. Có một ít thiên xà bang chúng đã gánh không được tử thần tay từng tấc mơn trớn đỉnh đầu áp lực thật lớn, bọn hắn thành đàn tập đội lao ra căn cứ, tựa hồ muốn tìm tòi thiên giả vị trí. Bất quá những này bang chúng tất cả đều một đi không trở lại, chết ở thiên giả dưới thương chỉ là số ít, tuyệt đại đa số chạy nhanh con đường, thấy thế nào đều là tại nhân cơ hội thoát đi. Phi điều trốn ở vách tường góc chết bên trong, không ngừng thở dốc, nguyên bản vẫn tính khuôn mặt anh Tuấn thỉnh thoảng vặn vẹo, khiến người ta không biết hắn là hưng phấn hay là đang hãi sợ. Hiện tại toàn bộ thiên xà bang bên trong, ngoại trừ thiên xà bản thân bên ngoài, cái gọi là tứ đại cao thủ cũng chỉ còn sót lại hắn một cái. Kế giã phong sau, hồi ưng cũng lặng lẽ thoát ly thiên xà bang. Một tên thiên xà bang chúng vọt vào gian phòng này, nhìn thấy phi điểu, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên, phi điểu ca. Quá tốt rồi, bên ngoài cái kia súng bắn tỉa thật lợi hại, các anh em đều bị ép tới không dám thỏ đầu ra. Tiếp tục như vậy chúng ta đã bị vây chết ở chỗ này rồi. Ngài ra tay, đem cái kia hung hăng ra hỏa tiêu diệt đi. Phi điều tự tiếu phi tiếu nói, ta ra tay. Tên kia bang chúng còn chưa kịp phản ứng không đúng, vẫn nói, đúng vậy a. Đương nhiên là ngài, hắn nói được nửa câu, liền ngơ ngác nhìn thấy phi điều thương đã chỉ ở đầu của mình. lập tức nòng súng bên trong phun ra nguyên lực ánh sáng, cái này thiên xà bang tiểu đầu mục đầu lập tức bạo thành xương máu. Phi điều có chút cuồng loạn mà cười, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới có thể nhìn ra hắn nguyên bản đang ngồi nhiều chỗ một bãi lớn vết máu, eo sườn nơi còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết. Phi điều cũng nhận được đánh lén, vượt quá 1.000 mét tầm bắn, để đạn súng ngắm bay tới lúc không hề điểm báo trước, hơn nữa phi điều lúc đó còn tại di chuyển nhanh chóng. Viên kia đạn dự phán chuẩn được kinh người, nếu không phải hắn tại nguy hiểm phủ xuống trong nháy mắt có cảm ứng, liều mạng di chuyển một điểm vị trí, một thương này liền sẽ trực tiếp đánh vào xương sống của hắn trên. Cho dù như vậy, đạn vẫn là ở hắn eo tránh ra bên cạnh một cái miệng lớn. Lại một lần cùng tử vong sượt qua người, phi điều cơ hồ là điên rồi như thế chạy trốn tứ phía, thật vất vả mới tìm được một cái tạm thời an toàn vị trí. Hắn trốn ở chỗ này, tim đập lại chưa từng có từng hạ xuống 200 lần. Hắn lần thứ nhất biết, chính mình dĩ nhiên là như thế sợ sệt tử vong. Mỗi lần hành hạ đến chết đối thủ thời điểm, nhìn thấy cái kia sợ hãi cùng thống khổ đan dệt gương mặt, phi điều tổng hội cảm thấy như thế vui vẻ, thậm chí có sau cao chiều càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Thế nhưng cho tới hôm nay, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, sợ hãi tử vong là ngập đầu giống như đáng sợ. Thật giống toàn bộ thế giới đều đang bị hung thú thôn phệ, chỉ có thể không ngừng mà chạy nhanh, nhưng mà phía trước cũng không hề quang. Hắn tuyệt không muốn lại đối mặt thiên dạ, tuyệt không muốn. Tại tổng bộ tầng cao nhất, thiên xà chính mặt âm trầm, đứng ở một cái rộng rãi xa hoa giữa phòng. Hắn thỉnh thoảng sẽ tiểu tâm rực rực tiếp cận bên cửa sổ, trốn ở thâm hậu rèm cửa sổ mặt sau hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Động tác của thiên xà cực kỳ cẩn thận, cứ việc loại này hỏa dược vũ khí đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng mỗi khi tiếng súng vang lên, thiên xà nhịp tim tổng hội gia tốc, không tự chủ được nhớ tới mình bị ưng kích bắn trúng tình hình. Thiên xà nhanh chân đi đến cạnh cửa, kéo cửa phòng ra, quát lên, quân viễn trinh bên kia có tin tức không có. Ngoài cửa bang chúng mang theo tiếng khóc nức nở đáp, không có, không có thứ gì. Chúng ta liền quân viễn trinh đội tuần tra đều không nhìn thấy. Hiện tại đã sắp đến 1 giờ rồi. Thiên xà mạnh mẽ rơi vào cửa lớn. 1 giờ, quân viễn trinh phòng thủ thành phố an bài trên, đông, nam hai khu tuần tra mật độ so với tây, bắc hai khu thấp, nhưng là đạt đến nửa giờ tần suất. Trước tiên không nói những kia thường quy đội tuần tra chạy đi đâu, nơi này đánh tới hiện tại, tiếng súng từ lâu ầm ĩ vang trời, cho dù quân viễn trinh quân doanh tại Bắc Khu, nhưng kia chút thực lực mạnh mẽ các giáo quan trừ phi đều điếc mới có thể không nghe thấy. Bên ngoài tiếng súng vang lên liên miên, thiên xà bang bang chúng đều tại mù quáng xạ kích, trời mới biết tại đánh chút gì, còn có thiên giả trong tay thanh này không biết là cái gì đồ chơi ra hỏa, uy lực lớn đều sắp vượt quá quân viễn trinh chế tạo súng ống rồi. Đến bây giờ bất kể là đội tuần tra vẫn là chấp pháp đội thậm chí ngay cả một cái bóng cũng không thấy, đây tuyệt đối không bình thường. Này chỉ có thể nói rõ một chuyện, quân viễn trinh đêm nay quyết định lấy không đếm xỉa đến thái độ. Lại là phịch một tiếng, lần này thiên xà đập nát một cái bình hoa. Hắn tàn nhẫn mà phun ra vô số đầu đường nói tục, nguyền rủa những kia mỗi tháng đều phải nhận lấy tự mình cố định hiếu kính ra hỏa môn. Làm sao, người cũng sẽ sợ sệt. Sư anh nam cười lạnh, nàng bị trói tại trên một cái ghế. Hai tay hai chân phân biệt bị cố định tại lưng ghế dựa cùng ghế tựa chân. Trên người chiến thuật sắc kít vẫn còn, miễn cưỡng ngăn trở một điểm trần trụi bộ ngực. Thiên xà nhanh chân chạy tới, giương tay chính là một cái nặng nề bạt tai, đem Dư Anh Nam liền người mang cái ghế đập ngã trên đất. Dư Anh Nam nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên, phi một tiếng phun ra một búng máu. Thiên xà lôi kéo tóc của nàng, càng làm nàng từ trên mặt đất nâng lên, ngồi xong. Sau đó cắn răng nói, ngươi tốt nhất không nên làm tức giận ta. Nếu không thì lão tử hiện tại liền không ngươi. Sau đó sẽ tìm một nhóm người đi vào thay phiên ngươi. Đến a, giả như ngươi đối với thi thể có hứng thú. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể bị chết so với ta càng thảm hại hơn. Sư anh nam tia không chút nào tại ý thiên xà uy hiếp. Thiên xà híp mắt, nói một cách lạnh lùng, ta bây giờ còn có thể khắc chế, thế nhưng ngươi cũng đừng buộc ta. Ép ta đối ai cũng không chỗ tốt, tự coi như ngươi biến thành thi thể, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên xà lấy ra một nhánh thuốc trích, xé đi đóng gói, dùng sức đâm vào Dư Anh Nam cánh tay, đem bên trong trong suốt chất lỏng toàn bộ đẩy vào. Loại thuốc này có thể ức chế nguyên lực, là dùng để cầm cố nguyên lực cao thủ tất yếu công cụ. Dư Anh Nam cũng tỉnh táo lại, không lại cố ý làm tức giận thiên xà, mà là bình tĩnh mà nói, ngươi đừng uổng phí tâm cơ rồi, ta cùng thiên dạ nhận thức căn bản là không có bao lâu. Giống như hắn vậy người, sẽ vì một cái chưa quen thuộc nữ nhân được uy hiếp của ngươi. Nghe một chút phía ngoài tiếng súng. Ngươi liền biết ta ở trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng rồi. Ngươi cầm miệng cho ta. Thiên xà hét lên một tiếng, trở tay lại cho nàng một cái bạt tai. Lần này đánh cho càng nặng, Giữa anh Nam cười nhạt một chút, phun ra một búng máu cùng nửa đoạn hàm răng, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý thiên xà. Bên ngoài tiếng súng dày đặc như mưa, đó là thiên xà bang bang chúng còn tại mù quáng mà đối ngoại xả kích, bọn hắn không tìm được thiên giả chuẩn xác phương vị, thế là không lo nổi ám huyết thành lệnh cấm, thỉnh thoảng sẽ lầm quét dân cư. May mà chiến sự vừa mở ra, cái này quảng trường bình dân chỉ thấy cơ chạy hơn nửa, đạn lạc chỉ là nổ tung một ít không người kiến trúc. Mà ở màn mưa y hệt khói thuốc súng trong, súng ngắm tiếng như từng nhát sấm rền không ngừng vang lên, mỗi vang một cái, sẽ có một cái thiên xà bang chúng ngã xuống. Trong nháy mắt, thiên xà bang chúng sẽ hiểu thò đầu ra xả kích hay là tại muốn chết. Thế là như gió bão mưa rào tiếng súng lập tức ngừng. Lúc này cửa phòng bị người phá tan, tên kia thiên xà bang một ít còn sót lại nguyên lão đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Dư Anh Nam, sau đó đối thiên xà nói, lão tam. Thu tay lại đi, đem nữ nhân này thả, giết chết nàng sẽ có rất nhiều phiền phức, hơn nữa tên tiểu tử kia căn bản không có một điểm nương tay dấu hiệu, hắn một mực tại giết người của chúng ta. Ngươi thật muốn xem chúng ta thiên xà bang diệt sao? Thiên xà cười gằn nói, ta liền không tin hắn thật sự không để ý nữ nhân này. Ta hiện tại liền mang nàng tới trên lầu chóp đi, giả như tên tiểu tử kia dám nữa nã một phát súng, ta liền cắt đứt tay chân của nàng. Nguyên lão giật nảy cả mình, kêu lên, người điên rồi. Như vậy sẽ đem chúng ta đều hại chết, ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp lại làm bang chủ rồi. Thiên xà bỗng nhiên rút ra đoạn đao, về phía trước nhẹ nhàng đưa tới liền đâm vào tên này nguyên lão ngực. Nguyên lão ngạc nhiên, tay run rẩy chỉ vào thiên xà, nói, ngươi, giết ta, ta một mực đem ngươi là, huynh đệ. Thiên xà bỗng nhiên rút ra đoạn đao, lại lần nữa lần lượt vào, liền điên cuồng như vậy địa tại nguyên lão trên người đâm giết. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ta con mẹ nó đã sớm chịu đủ ngươi rồi. Huynh đệ, ngươi tính cái gì huynh đệ, một cái cấp 2 rác rưởi cũng xứng gọi ta huynh đệ. Ngươi một mực khi ta huynh đệ, ta chơi con mẹ ngươi. Ngươi chừng nào thì coi ta là bang chủ, lão tử muốn làm gì, cũng cần phải ngươi tới giáo huấn. Đến phía dưới tìm được ngươi rồi những huynh đệ kia đi thôi. Thiên xà vừa mắng một bên giơ tay chém xuống, máu tươi không ngừng tung tóe ở trên người hắn, trên mặt. Đem hắn khuôn mặt dữ tợn nhuộm đẫm được như ác quỷ. Hắn liên tiếp chọc vào hơn trăm đao, lúc này mới cảm thấy mở miệng ác khí, từ đã sắp bị chọc nát trên thi thể bò lên. Hắn múa đao cắt ra cột Dư Anh Nam dây lưng, một tay đem nàng kìm tiến trong lồng ngực, nửa kéo nàng hướng về thiên đài đi đến. Dư Anh Nam im lặng không lên tiếng, mất đi nguyên lực nàng không thể chống lại được rồi thiên xà cự lực. Đúng lúc này, bên ngoài súng ngắm âm thanh cũng đã biến mất, thế nhưng những kia thiên xà bang chúng lại phát ra tê tê hút vào khí lạnh âm thanh. Thiên xà mặt trầm xuống, vào tới hàng hiên trước cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy thiên dạ một tay nhấc theo to lớn súng ngắm, lại từ cửa chính đi vào thiên xà bang đại viện. Chương 6, nhổ cỏ tận gốc, một tên thiên xà bang chúng đột nhiên một tiếng kêu quái dị, từ nơi ẩn thân nhảy ra ngoài, bưng đột kích súng trường nhắm ngay thiên dạ. Nhưng là chưa kịp hắn bóp cò súng, thiên dạ một tay nắm thương, nhắm ngay hắn nổ súng. Ầm một tiếng, tên này thiên xà bang chúng thân thể trực tiếp bị oanh thành hai đoạn. Mà thiên dạ đem súng ngắm làm súng ngắn dùng, nhưng chỉ là thân thể quơ quơ. Như thế sức mạnh, thiên xà huyệt thái dương thình thịch nhảy lên nhảy xuống, chỉ cảm thấy trong cổ họng như hàm cát đá giống như chát chát đau nhức. Hắn nhìn thấy chính là thiên dạ biểu hiện ra sức mạnh khổng lồ, loại sức mạnh này thậm chí đã ở trên hắn. Có thể thiên dạ rõ ràng chỉ chọn đốt 3 cái tiết điểm. Thiên dạ chiêu thức ấy không riêng chấn kinh rồi thiên xà, cũng hù dọa trụ cái khác thiên xà bang bang chúng. Trốn ở cửa sổ phía sau phi điểu hầu như liền đứng lên khí lực cũng không có, tim đập nhanh đến mức để hắn muốn hư thoát. Càng là tàn ngược người, thường thường thì càng sợ chết. Đợi được thiên giả thong dong cho súng ngắm đè lên mới đạn, phi điểu mới phản ứng được, tại sao không thừa dịp hắn đổi đạn thời điểm nổ súng. Kỳ thực đến lúc này, dám nổ súng người đều đã bị thiên giả giết sạch rồi. Thiên xà, đi ra đi, đừng tiếp tục cho ngươi những này thủ hạ chịu chết rồi. Thiên giả âm thanh rất bình tĩnh. Thế nhưng giống như tiếng sấm tại toàn bộ tổng bộ nổ vang, điều này cũng từ mặt bên phô bày hắn chất phác dư thừa nguyên lực. Thiên xà ôm theo Dư Anh Nam, từ nhà lớn chính diện trong cửa đi ra, áp sát đến khoảng cách thiên giả 30 mét nơi mới dừng lại. Thiên xà dùng thương chỉ vào Dư Anh Nam đầu, quát lên, bỏ súng xuống. Nếu không thì ta một thương đánh nổ đầu của nàng. Thiên giả châm chọc nở nụ cười, chậm rãi nói, thiên xà, ta cảm thấy ngươi nên cởi quần ra, nhìn nhìn con mẹ nó ngươi đến tột cùng còn có phải đàn ông hay không. Bỏ súng xuống, thiên xà nghiến răng nghiến lợi nói, để súng xuống. Thiên dạ nhún nhún vai, súng ngắm bỗng nhiên giơ lên, một thương đem một cái trong lúc vô tình từ chỗ ẩn thân nhô người ra thiên xà bang chúng oanh thành một đống thịt nát. Thiên xà mặt đen được dọa người. Thiên dạ ung dung thong thả hướng về súng ngắm bên trong điền đạn, giơ thương lại bắn giết một tên muốn kiếm Lậu Thiên Xà Bang chúng, tên kia bang chúng phát ra đạn, cũng tại sợ hãi bên dưới không biết bay tới nơi đâu. Thiên Dạ ngẩng đầu lên nói một cách lạnh lùng, ta chính là không bỏ súng xuống, ngươi có thể thế nào? Muốn dùng như thế một người phụ nữ đến uy hiếp ta? Ngươi có phải hay không ngu xuẩn hơi quá? Thiên Xà bỗng nhiên nở nụ cười, nói tiểu tử, ngươi còn quá non, cũng làm quá hết sức rồi. Này trái lại bại lộ ngươi điểm mấu chốt, lần này, ngươi nếu không bỏ vũ khí xuống, ta sẽ lập tức nổ súng. Có muốn hay không đánh cược một cái, ngươi cảm thấy ta có thể coi trọng nàng điểm nào? Thiên Dạ bình tĩnh mà hỏi, ta bất kể nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không đánh cược? Thiên Xà sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, Thiên Dạ nhún nhún vai, nói, được rồi, ngươi thắng. Thế nhưng chỉ thắng một điểm, ta liền cho ngươi cái cơ hội, như người đàn ông như thế theo ta chiến đấu cơ hội. Thả nàng, ta và ngươi hảo hảo đánh một chầu, ngay ở chỗ này, như thế nào? Nói xong, Thiên Dạ ném xuống trục phong, cũng đem ưng kích từ trên lưng gỡ xuống, ném qua một bên. Hiện tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền còn lại bên hông một cái đồ tể. Thiên Xà liên tục nhìn chằm chằm vào Thiên Dạ trên người hai cái súng ngắm, khi trục phong cùng ưng kích toàn bộ rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên cười gằn, quát lên, ngươi đi chết đi. Thiên Xà nhanh như tia chớp giơ thương hướng về Thiên Dạ nhắm vào. Mà Thiên Dạ cũng đồng thời chuyển động, rút ra bên hông đồ tể, đồng dạng chỉ về Thiên Xà. Thế nhưng Thiên Xà động thủ trước, hắn đã phán đoán ra, mình có thể so với Thiên Dạ trước một bước nổ súng. Tại trên khoảng cách này, chính diện chịu đựng ba cấp súng nguyên lực oanh kích, Thiên Dạ không chết cũng phải trọng thương. Thiên Dạ thần thái bình tĩnh như thường, nắm thương tay không gặp chút nào run rẩy, ra thương, nhắm vào làm liền một mạch, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi chảy. Thiên Xà thương xác thực đầu tiên vang lên, nguyên lực đạn thoát nòng súng bay ra, trong nháy mắt bắn trúng Thiên Dạ trước ngực, to lớn lực trùng kích đẩy được Thiên Dạ bay về đằng sau. Nhưng mà Thiên Dạ nắm thương xạ kích tư thế dĩ nhiên chút nào không thay đổi, chân phải chống đất, đầu gối trái hơi cong, cả người về phía sau hiện thẳng tắp thối lui, như cùng ở tại trên mặt băng trượt, đồ tể nòng súng như trước vững vàng mà chỉ vào Thiên Xà. Hai tiếng nổ vang hầu như không có khoảng cách, đồ tể bắn ra chính là một viên quấn vòng quanh tươi đẹp hồng quang nguyên lực năng lượng đạn. Phụ gia hạng nặng đầu đạn năng lực nguyên lực đạn đánh vào Thiên Xà trên người, để hắn thân bất do kỷ mà bay ngược ra ngoài. Mà Dư Anh Nam bị đồng thời mang ngã xuống đất, nàng phản ứng cực kỳ mau lẹ, lộn một vòng, cật lực đã rời xa Thiên Xà. Thiên Xà cùng Thiên Dạ đồng thời trọng thương, đồ tể uy lực đặc biệt to lớn, lại đạt được hạng nặng đầu đạn bổ trợ, một thương hầu như đánh bể Thiên Xà toàn bộ xương ngực. Một thương này uy lực to lớn xa ra Thiên Xà dự liệu, hắn nguyên vốn cho là mình cứng rắn chống đỡ ba cấp súng nguyên lực vấn đề không lớn, nhưng là một thương này uy lực đã đạt đến cấp 4 trình độ. Thiên Dạ nguyên lực cô đọng dày nặng, vượt xa đồng cấp chiến sĩ, dùng súng nguyên lực oanh kích lúc uy lực cũng có bổ trợ. Binh phạt quyết nếu là tu luyện tới 20 vòng trở lên, tại uy lực công kích thì tương đương với hạng nhất công pháp. Thiên Xà liều mạng giãy giụa, muốn bỏ lên, hắn còn có thể động, cũng là còn có thể chiến đấu. Hắn không tin Thiên Dạ thể chất cũng cùng chính mình chuyên tu quá thân thể như thế cường hãn, hắn vừa mới một súng kia, cũng là kết thật thật bắn trúng Thiên Dạ, chút nào không suy giảm. Nhưng là Thiên Xà mới vừa ngồi dậy, chỉ thấy Thiên Dạ ủng chiến xuất hiện ở trước mặt mình, đồ tể cái kia nhưng nóng rực nòng súng đã tập trung vào đầu của hắn. Thiên Xà một cái ngây dại, cắt khàn giọng nói, ngươi làm sao có khả năng so với ta khôi phục còn nhanh hơn. Này không có gì không thể nào, tại sao? Thiên Xà nhìn chòng chọc Thiên Dạ máu thịt be bét ngực. Nơi đó có thể thấy được xác thực đứt đoạn mất 2-3 cây xương sườn, nhưng là cùng Thiên Xà thương thế so ra, này hoàn toàn có thể nói là vết thương nhỏ, cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu. Ta không có hứng thú trả lời người chết vấn đề. Đồ tể hướng phía dưới hơi di chuyển, bỗng nhiên một thương đánh vào Thiên Xà ở giữa hai chân, đem mảnh kia địa phương hoàn toàn đập nát. Thiên Xà phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, tiếng hí xé toang màn đêm, thậm chí còn áp đảo đồ tể nổ vang qua đi vang vọng. Hiện tại ngươi không cần cởi quần, ta cũng có thể biết, ngươi căn bản cũng không phải là người đàn ông. Thiên Dạ nói một cách lạnh lùng, Thiên Xà đã không cách nào phản bác, chỉ có trên đất lăn lộn giãy giụa phần. Thiên Dạ đột nhiên cúi người nhặt lên trục phong, trên thân thể chưa đứng thẳng liền giơ lên nòng súng, hướng về trong bóng tối kéo cò súng. Cái hướng kia bữa nay lúc truyền ra một tiếng hét thảm, một người trẻ tuổi theo tiếng ngã xuống đất, hắn nửa đoạn bắp đùi không cánh mà bay. Thiên Xà đột nhiên từ đau nhức bên trong tỉnh lại, vừa kinh vừa sợ, con trai của ta. Đúng là, ta còn nhớ tới hắn. Thiên Dạ con mắt sáng ngời dọa người, hơn nữa chỗ sâu trong con ngươi màu sắc bắt đầu biến ảo chập chờn, lúc nào cũng sẽ nổi lên thâm trầm màu đỏ. Không, đừng giết hắn, Thiên Xà nhịn đau kêu lên. Không thể, Thiên Dạ giơ lên súng ngắm, Khách sát nhất thanh điền vào đạn, sau đó kéo động chốt súng. Có ai không, giết chết cho ta cái này con hoang. Thiên xà ầm ĩ cao giọng thét lên, tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là toàn bộ tổng bộ yên tĩnh không người đáp lại, dường như hết thảy may mắn còn sống sót thiên xà bang chúng toàn bộ đều biến mất. Bọn hắn hơn nửa không phải biến mất, mà là nhân cơ hội chạy trốn, hoặc là tìm nơi nào ẩn trốn đi. Không người nào nguyện ý tại thiên dạ súng ngắm dưới thỏ đầu ra. Thiên xà không cam lòng địa nhìn chung quanh chu vi, hắn cảm giác mình còn cần phải có không ít trung thành thuộc hạ, làm sao hiện tại một người đều không thấy. Thiên dạ súng ngắm chậm rãi di động, sau đó phun ra một áng lửa. Thiên xà nhi tử thân thể lập tức từ trên mặt đất nảy lên, sau đó ở giữa không trung phóng ra to lớn huyết hoa. Ngươi, ta giết ngươi, thiên xà gầm rú, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, dĩ nhiên một cái đứng lên, đánh về phía thiên dạ. Thiên giả ánh mắt rơi vào bên gáy của hắn, yết hầu kịch liệt bỗng nhúc nhích qua một cái, phi thường muốn cắn một cái đi tới. Thiên xà máu tươi tràn đầy nồng nặc nguyên lực, tại khứu giác của hắn bên trong tràn đầy sinh cơ phồn thịnh. Loại lực hấp dẫn như thế này rồi cùng ma túy đối kẻ nghiện mê hoặc gần như, cần tương đương cường đại ý chí mới có thể khắc chế. Bên cạnh đột nhiên truyền đến nhẹ nhẹ tiếng động, đó là Dư Anh Nam tại di chuyển vị trí, nàng thoát ly thiên xà kiềm chế sau, liền một mực thập phần cảnh giác. Từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, phòng ngừa chính mình lại bị bắt cóc. Điểm ấy thật nhỏ âm thanh rơi vào thiên giả trong tai, phóng đại mấy lần, như mộ cổ thần trung giống như gõ tại trong lòng hắn. Thiên giả giơ lên đồ tể, dùng rõ ràng ổn định tiết tấu, khẩu súng khẩu dấn tới nhào tới thiên xà trên mặt. Tại bóp cò súng nháy mắt, hắn nhắm hai mắt lại. Đồ tể chấn động kịch liệt, lập tức tảng lớn ấm áp máu mới liền phun tung tóe đến thiên giả trên mặt, trên người. Tuy rằng hắn đã nỗ lực không nhìn tới, nhưng này bao hàm năng lượng khí tức quanh quẩn không đi, để thiên giả không tự chủ được duỗi ra đầu lưỡi, liếm một giọt máu tươi, nhất thời bên trong thân thể hết thảy huyết khí cũng vì đó táo động, liền ngay cả cái kia sợi xưa nay bình tĩnh huyết khí vàng óng cũng từ trong phù văn bơi đi ra. Thiên giả thời khắc này có loại không biết từ đâu mà đến mãnh liệt trực giác, nếu như đem thiên xà huyết hút sạch, máu tươi của mình lực lượng có thể tiến thêm một bước nữa. Đây là khó mà ngăn cản mê hoặc, thiên giả đột nhiên phát hiện mình bắt đầu do dự không quyết định. Trong lòng hắn có cái thanh âm không ngừng đang vang vọng. Đây chỉ là thu được lực lượng con đường mà thôi, người không bị bất kỳ thượng vị huyết tộc khống chế, người còn có nhân loại thần trí. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể đi làm chuyện mình muốn làm, không phải sao. Có như vậy nháy mắt, thiên giả thậm chí nghĩ đến phải chăng lần sau hẳn là thoáng địa thỏa hiệp một cái, một chút địa hấp một chút như vậy huyết. Thiên giả, Dư Anh Nam âm thanh đem thiên giả từ thế giới của mình bên trong kéo ra ngoài. Ngươi làm sao vậy, Dư Anh Nam đi tới. Thân thiết hỏi, thiên giả mở mắt ra, lung tung lau một cái khắp cả mặt mũi huyết, lập tức lộ ra mỉm cười, nói ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi, thương thế của ngươi, một điểm nhỏ thương mà thôi, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Dư Anh Nam cũng biết đêm nay động tĩnh khiến cho quá lớn, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Nàng cúi người tại thiên xà trên người lục soát siêu, tìm ra hai cái nguyên lực súng ngắn cùng một cái nguyên lực đoản đao, đang muốn lại thanh lý cái khác chiến lợi phẩm lúc, thiên giả bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn quét quá sâu sắc đêm, cảnh giác nói, ngươi không cảm thấy nơi này quá yên tĩnh sao? Dư Anh Nam ngẩn ra, nói thiên xà chết rồi, dưới tay hắn người hay là đều trốn đi chứ? Thiên giả hít một hơi thật sâu, hắn đêm nay đối máu tươi đặc biệt mẫn cảm, mà thiên xà trong tổng bộ bên ngoài mùi máu tanh đậm đến nhanh ngưng kết lên đến rồi, hắn lập tức lắc đầu, không, ta không có giết nhiều người như vậy. Còn có người khác ở, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Dư Anh Nam không có phản đối, từ bỏ thanh lý chiến trường. Theo thiên giả vội vã rời đi. Thiên xà băng tích lũy nhiều năm, trong tổng bộ khẳng định thu gom phong phú. Không nói những cái khác, chỉ là súng ống trong kho vũ khí đạn dược chính là một bút không nhỏ của cải. Bất quá thiên giả luôn có loại sâu sắc bất an, tựa hồ có cái hung lệ gia hỏa đang tại phụ cận hoạt động. Hắn hiện tại cứu ra Dư Anh Nam, nàng còn không thể sử dụng nguyên lực, chính mình cũng bị thương không nhẹ, vẫn là mau chóng rời khỏi cho thỏa đáng. Thiên giả cùng Dư Anh Nam một trước một sau, biến mất ở trong màn đêm. Tại thiên xà bang tổng bộ phía sau một đạo trong ngõ tối, chính vang hơi chậm một chút trì hoãn tiếng bước chân. Một cái cao gầy bóng người tại không có ánh đèn trong đường tắt không nhanh không chậm mà đi, cái kia dài đến tiếp cận đầu gối hai tay là lại bắt mắt bất quá đánh dấu. Người này chính là Dư Nhân Ngạn, trong tay hắn còn đang nắm một cái chân, một bộ thân thể kéo tại phía sau hắn. Bị bắt người hiển nhiên mất đi khống chế đối với thân thể năng lực, như một cái bao vải rách giống như trên đất từng điểm trượt. Trên người hắn trên mặt tất cả đều là chảy ra cùng máu ứ động, nguyên bản anh tuấn trên gương mặt trẻ trung tràn đầy sợ hãi, chính là phi điểu. Nhưng là hắn liền một đầu ngón tay đều giơ không lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất năng động chỉ có mí mắt, tuyệt vọng bị đẩy vào hắc ám. Dư Anh Nam mang theo thiên giả trở về chỗ ở của mình, ngay lập tức sẽ phải cho thiên giả kiểm tra thương thế. Thiên giả không cách nào từ chối, thế là bị nàng đè lên giường, từng điểm thanh lý trước ngực vết thương. Nhìn rõ ràng thiên giả thương thế, Dư Anh Nam không khỏi ngẩn ra. Làm cho nàng bất ngờ không phải thiên giả bị thương quá nặng, mà là quá nhẹ rồi. Những vết thương kia đã toàn bộ tự mình cầm máu, điểm cạn tiểu vết nứt đã hoàn toàn khép lại. Dư Anh Nam tận mắt thấy hắn cứng rắn chống đỡ thiên xà ba cấp súng nguyên lực chính diện oanh kích, làm sao lại chỉ có điểm ấy thương thế. Thiên giả bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nói cái kia, Nam tỷ, ngươi trước tiên có thể đi đổi bộ quần áo. Thương thế của ta không sao. Chương 7, sắp sửa rời đi ngươi. Dư Anh Nam cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình đến bây giờ còn là rỗng ruột ăn mặc chiến thuật jacket. Loại này jacket ngắn hành động trong lúc đó, từ thiên giả góc độ nhìn sang, trước ngực phong cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Dư Anh Nam không để ý chút nào nói, cũng không phải không có bị ngươi xem qua. Về sau làm nhiệm vụ lúc nếu như bị thương, nói không chắc còn muốn bị ngươi xem càng nhiều. Có gì ghê gớm đâu, thiên giả không biết nên tiếp theo nói cái gì, chỉ có thể cương trực thân thể mặc nàng thao túng. Thẳng đến đem thiên giả đứt rời xương sườn tiếp hảo cũng cố định lại, lại thanh lý băng bó hết thảy ngoại thương, Dư Anh Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút đầy tay máu tươi, tiện tay đã nghĩ hướng về trên y phục sát. Chờ một chút, thiên giả một phát bắt được Dư Anh Nam tay, cường đem nàng kéo hướng về phòng tắm. Thiên giả sức mạnh đặc biệt địa lớn, lớn đến quả thực không cho chống cự. Dư Anh Nam đừng nói không có khôi phục nguyên lực, chính là nằm ở trạng thái tốt nhất thì giả không thể nào chống lại. Nàng lảo đảo theo, trong lòng lại là kinh hoàng, lại là có chút tiểu sợ, chỉ là đang nghĩ, hắn. Hắn lẽ nào yêu thích ở loại địa phương này, làm cái kia, nghĩ đến đây, Dư Anh Nam đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra, nguyên bản khôi phục một chút khí lực lại không biết đi đâu. Thiên giả đem nàng kéo vào phòng tắm, sau đó mở van, nắm hai tay của nàng ấn tới dòng nước dưới, bắt đầu thanh tẩy phía trên vết máu. Thiên giả thủ thế nhẫn nhụi nhẹ, cũng rất dụng tâm, liền móng tay khe hở cũng không bỏ qua, đây là hắn xử lý vết thương thủ pháp. Dư Anh Nam đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dần dần chuyển thành bình tĩnh nhu hòa, lẳng lặng mà nhìn thiên giả từ bên tai lướt xuống hơi dài tóc, tại dưới ánh đèn lờ mờ, tựa hồ có ánh sáng tràn đầy. Đợi được đem toàn bộ vết máu đều rửa sạch, thiên giả mới thở phào nhẹ nhõm, nói, được rồi, ta phải đi. Ta còn muốn đi thu thập ít thứ, hiện tại thiên xà đã bị chết, người muốn hay không lại đây cùng ta đồng thời trụ. Như vậy cũng tốt, a hát, có thể chiều ứng lẫn nhau. Tại Dư Anh Nam tới nói, này vốn là làm việc nhỏ, dĩ vãng cũng không phải là không có thợ săn tại nàng nơi này ở tạm, nhưng là lần này, nàng lại nói được có chút nói lắp. Thiên giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, bất quá ta qua một thời gian ngắn tự có khả năng rời đi nơi này. Dư Anh Nam muốn hỏi hắn muốn đi nơi nào, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại trở thành một câu, được, người đi thu dọn đồ đạc đi. Ta cũng muốn tới nhị gia nơi đó đi một lần, chờ thiên giả sau khi rời đi, nàng ngơ ngác mà đứng giữa trời, mới thay đổi quần áo, hướng về thợ săn nhà chạy đi. Buổi tối thợ săn nhà thập phần yên tĩnh, nhị gia vẫn cứ ngồi ở phía sau quầy, mang kiểu cũ kính mắt, lật lên sách. Nhìn thấy Dư Anh Nam đẩy cửa đi vào, nhị gia nói, ngươi tới so với ta nghĩ đến muốn chậm chút, thời gian không sai biệt lắm, đi giúp ta đem cửa lớn đóng lại đi. Dư Anh Nam phản vung lên chân đem cửa lớn tầng tầng đá lên, sau đó đặt mông ngồi xuống trên quầy, gõ gõ mặt bàn, nói có rượu không? Nhị gia chuyển ra một vò truyền thống rượu trắng, nói chỉ có cái này. Dư Anh Nam nhíu nhíu mày, nói ta uống không quen cái này, bất quá không liên quan, có rượu là được. Nhị gia đưa tới một cái chén rượu, Dư Anh Nam ngã cái ly đầy, trực tiếp uống một ngụm hết sạch, sau đó mặt bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, kịch liệt ho khan. Nhị gia thở dài, lắc đầu nói, lại là như vậy. Ta cuối cùng là đã quên vật này có bao nhiêu liệt, bất quá không liên quan, càng như vậy càng đã nghiền. Nhị gia từ kính viễn thị phía trên hướng về Dư Anh Nam liếc mắt nhìn, hỏi, làm sao, lần này bị thua thiệt. Không có, nói tới chỗ này, Dư Anh Nam tự giễu nở nụ cười, nói, nam nhân đều trướng mắt ta như vậy. Nhị gia không tiếng động cười cười, nói, không chịu thiệt là tốt rồi, tuy rằng chịu thiệt một chút cũng không có gì lớn. Bất quá ngươi giống như tâm tình không tốt lắm, Dư Anh Nam dùng sức túm lấy tóc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là rất loạn, phi thường loạn, cái gì đều nghĩ không rõ lắm. A hát, đến điếu thuốc, nhị gia rất đúng lúc địa đưa tới một cái. Cảm ơn, Dư Anh Nam trực tiếp điểm lên, sâu sắc hút vào một cái, một lát mới phun ra còn lại yên vụ, quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều. Thiên giả hay là chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, cái thành phố này đã không thích hợp nữa hắn. Nghe xong nhị gia câu nói này, Dư Anh Nam tay run lên, một điểm thiêu đốt khói bụi rơi vào trên tay, lập tức nổi lên một cái nho nhỏ bong bóng. Dư Anh Nam lông mày vừa nhíu, bất động thanh sắc thuốc lá cho xóa đi, nói, nha, đi thôi, dù sao sớm muộn cũng là muốn rời đi. Khả năng qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Tuy rằng hay là muốn rời đi, bất quá có kiện nhiệm vụ, có lẽ có thể để cho hắn thuận tiện làm. Nhiệm vụ gì? Dư Anh Nam hai mắt sáng ngời. Nếu có nhiệm vụ, như vậy liền có thể đại thể nắm giữ thợ săn hành tung hướng đi, hơn nữa còn phải về đến ám huyết thành đến giao nhiệm vụ cùng lĩnh thù lao. Chính là Kỳ Kỳ tiểu thư ban bố cái này nhiệm vụ, hiện tại đã kéo không nổi nữa. Dư Anh Nam nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng căm ghét đan dệt vẻ mặt, Kỳ Kỳ. Ta chán ghét người phụ nữ kia, thế nhưng ngoại trừ thiên giả ở ngoài, chúng ta cũng không có những khác thí sinh thích hợp rồi. Trước đây ta còn có thể đỉnh trở lại, nhưng là bây giờ không được. Thiên giả có lẽ sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn không khuyên giải khuyên hắn. Dư Anh Nam đột nhiên cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm nhị gia mặt, từng chữ từng câu nói ta, phi, thường, chán ghét người phụ nữ kia. Nhị gia lại mỉm cười nói, nhưng chúng ta ai cũng không trêu chọc nổi nàng, không phải sao? Để cho ta ngẫm lại đi. Dư Anh Nam khẩu khí không hề có thành ý, nhị gia phảng phất tự nói, đêm nay trong thành dường như đặc biệt yên tĩnh. Dư Anh Nam động tác cứng đờ, suy nghĩ một chút, nói ta nói Quân Viễn Trinh làm sao từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, nguyên lai là lão đầu ngươi làm. Nhân tình này dường như không nhỏ, mặc kệ lớn nhỏ, đủ là được rồi. Dư Anh Nam từ trên quầy nhảy xuống, thống khoái mà nói, đi. Chuyện này bao tải trên người ta, nàng nhanh chân hướng về chỗ cửa lớn đi đến, thế nhưng muốn đẩy cửa đi ra ngoài lúc, bỗng nhiên đứng lại, cả người xem ra phảng phất đột nhiên có chút mệt lả dáng vẻ. Ngươi làm sao vậy? Nhị gia rất giật mình. Dư Anh Nam tóm chặt lấy trong lòng, cố nén nơi đó xưa nay chưa từng xuất hiện kỳ dị đau đớn. Nàng hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại, sau đó bình tĩnh như nước nói, lão đầu, ta có loại dự cảm, ta cả đời này dường như đều bị ngươi cho hãm hại. Thiên giả trở về quán trọ nhỏ thu thập đồ đạc, liền đi tới Dư Anh Nam nơi ở. Về phần hắn chính mình nguyên bản chỗ kia phòng ở, căn bản không nghĩ tới trở lại nhìn nhìn, đoán chừng đã bị thiên xà ba người trà đạp được không biết là có hay không còn lại xuống được phòng ở giàn giáo. Cửa phòng vẫn là chạy bộ dáng, Dư Anh Nam chưa từng trở về. Vị này hung hãn cay cú nữ thợ săn kỳ thực dáng rất không tệ, lại tuổi trẻ lại có thiên phú, chỉ có điều nàng liền tính ngồi bất động, cũng là một cách tự nhiên thô bạo lộ ra. Nếu như mở miệng nói chuyện, thậm chí là có hành động, vậy thì càng thêm khí thế khinh người không thua kém bực mày râu. Thiên giả không biết Dư Anh Nam lúc nào trở về, thậm chí không biết nàng có thể hay không mấy ngày sau mới trở về. Nàng ở tòa này phòng ở chu vi cùng cửa sổ trong ngoài đều bố trí một chút cạm bẫy, thế nhưng tối đa cũng liền phòng bị một ít không đủ tư cách tiểu tặc. Đương nhiên, thiên giả trong mắt không đủ tư cách, kỳ thực đã là ba sao trở lên thợ săn trình độ, tại ám huyết thành mấy bang phái lớn trong, ít nhất là trung cấp trở lên đầu mục. Thiên giả đem chính mình trang bị ném tới trong một cái phòng trống, suy nghĩ một chút, cảm thấy thực sự không thế nào yên tâm. Mấu chốt là cái này cấp 4 ưng kích quá mắc, toàn thể giá bán đã đạt hơn ngàn kim tệ, cho dù là ném một cái linh kiện nhỏ, đều là rất khó bù đắp tổn thất. Cho nên thiên giả do dự một hồi sau, tuy rằng cảm thấy có xem thường Dư Anh Nam hiểm nghi, hắn vẫn đem thả trang bị địa phương làm ngụy trang, đồng thời bố trí hai cái cạm bẫy. Hai cái này cạm bẫy một cái là cảnh báo, một cái là phá thương. Lấy Dư Anh Nam trình độ, hẳn là đều có thể phát hiện, đồng thời tránh đi hoặc là dỡ bỏ. Bất quá thiên giả quên mất một điểm, hắn cho là mình bày hai cái cạm bẫy Dư Anh Nam, hẳn là có thể phát hiện, mà trên thực tế, vị này tùy tiện nữ thợ săn tại loại này cần kiểm tra cẩn thận cùng kiên nhẫn trên sự tình thường thường sẽ đem, hẳn là, làm tốt sự tình làm hư. Bố trí xong tất cả những thứ này, thiên giả hài lòng rời đi, đi vào trong bóng đêm. Hắn đối với máu tươi năng lượng khát vọng tuy rằng tạm thời bình phục lại, thế nhưng trong lòng luôn có điểm nặng nề sao động, thế là dự định chung quanh đi dạo, nhìn kỹ một chút cái này sắp cáo thành thị khác. Ám huyết thành ban đêm đều là thập phần náo nhiệt, huống hồ thành phố này một ngày phần lớn thời gian đều là buổi tối. Khi đi ngang qua một gian bầu không khí thập phần nóng nảy quán ba lúc, thiên giả xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong tùy ý dục vọng cả nam lẫn nữ, bỗng nhiên hoài niệm từ bản thân tại Hải Đăng tiểu trấn trên cái gian phòng kia mạn thù xa hoa. Hắn thẳng đi vào quán ba, cửa ra vào đại hán vạm vỡ nhìn lướt qua thiên giả bên hông đồ tể, sắc mặt nhất thời nhất biến, đổi khó mà hình dung nịnh nọt cùng lấy lòng, một đường dẫn thiên giả từ trong sàn nhảy bỏ ra một con đường, đem thiên giả đưa đến một tấm trống không trên bàn. Cái bàn này vị trí hết sức tốt, có thể ở đây sao chen chúc náo nhiệt thời điểm còn nhàn rỗi ở đây, thiên giả tự nhiên rõ ràng quy củ. Hắn lấy ra túi tiền, ngã hai viên ngân tệ tại đại hán trên tay, nói, đây là đưa cho ngươi. Mặt khác, giúp ta gọi hai bình rượu lại đây. Đại hán kia dị thường vui vẻ đi rồi, Thiên Giả thu hồi túi tiền. Chờ giây lát, hai đại bình rượu mạnh liền để lên bàn. Hai viên ngân tệ tại Thiên Giả đầu ngón tay nhảy lên, dị thường linh động địa bay lên, sau đó chuẩn xác không có lầm rơi vào nữ chiêu đãi viên sâu sắc nhũ câu. Chiêu thức ấy chơi được rất đẹp, lấy được chu vi một mảnh ủng hộ. Mà một ít vốn là đối Thiên Dạ nhìn chằm chằm người cũng hoàn toàn thu hồi dư thừa tâm tư, đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Có thể đem ngân tệ chơi được tốt như vậy người, cũng tương tự có thể đem đao chơi được rất tốt. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân đẩy ra Thiên Dạ bên người, ỏn à ỏn ẻn nói, ta có thể ngồi ở đây sao? Không thể, Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Nữ nhân này phun rất nặng nước hoa, thế nhưng Thiên Dạ trong lỗ mũi nghe thấy được nhưng là một loại mùi hôi. Hiện tại Thiên Dạ đối sinh mệnh trong cơ thể huyết khí mùi vị đặc biệt mẫn cảm, nữ nhân này huyết dịch vị đạo, để hắn cảm thấy buồn nôn. Kiều diễm nữ nhân tức giận đến không nhẹ, tầng tầng hừ một tiếng, xoay người liền đi. Thiên Dạ nơi nào sẽ đi để ý đến nàng, ở cái này địa phương hỗn loạn, bên hông hắn thanh này đồ tể đủ khiến gan to nhất lưu manh duy trì tỉnh táo. Thiên Dạ một bên nhìn hình hình sắc sắc dục vọng nam nữ, một bên nhớ lại Hải Đăng tiểu trấn thời gian. Khi đó tại Mạn Thù xa hoa bên trong, mọi người cũng là như vậy không kiêng dè gì địa phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất, thậm chí càng thêm trực tiếp phóng túng. Có lúc không kiềm chế nổi dục vọng nam nhân nữ nhân lao ra cửa lớn liền sẽ trực tiếp mở làm, mà tại đây bên trong, chỉ ít bọn hắn còn có thể trốn đến trong phòng vệ sinh giải quyết. Bất chi bất giác, Thiên Dạ chén rượu trong tay liền trống, nghiêm chỉnh chén rượu mạnh đều xuống tới trong bụng. Thiên Dạ lập tức lại cảm nhận được loại kia vi huân cảm giác, suy nghĩ phảng phất chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên, bắt đầu quay về tới lui tuần tra. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy, dường như không có cái gì không thể làm, cũng không có cái gì là không làm được. Hắn nặng nề đem chén rượu đặt lên bàn, lúc này không chén rượu lại tự động đầy. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên cạnh bàn chẳng biết lúc nào có thêm một cô thiếu nữ, rất gầy gò, không thể nói được đẹp đẽ, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn rất sạch sẽ. Tuổi của nàng nhìn qua so với Thiên Dạ còn nhỏ hơn một điểm, đang giúp Thiên Dạ rót rượu. Thiên Dạ mũi giật giật, bỗng nhiên đưa tay đem thiếu nữ kéo vào trong lồng ngực. Tiến đến nàng bên gáy sâu sắc nghe thấy một cái. Chương 8, không có điểm kết thúc tình cờ gặp gỡ. Quả nhiên, thiếu nữ mùi vị thanh đạm bên trong mang theo một chút mùi thơm, phảng phất gỗ thông dưới ánh mặt trời chậm rãi nóng lên bốc hơi ra thân thảo thơm ngát, để Thiên Dạ rất là yêu thích. Thiên Dạ không biết sao liền nói, ngồi xuống đi. Thiếu nữ nhìn qua có chút kinh hoàng, nhưng không có từ chối cũng không có dãy giụa, chỉ là quay đầu hướng về quầy ba nơi nhìn tới. Đằng sau quầy ba đang tại điều tử nam nhân hướng về phía thiếu nữ mạnh mẽ chừng mắt liếc, dùng sức gật gật đầu, sau đó lại méo sạch đầu, hướng về tay bên cạnh bình rượu ra hiệu một cái. Thiên Dạ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, hoàn toàn không cần quá phức tạp suy nghĩ, cũng có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại muốn một bình, Thiên Dạ nói, một viên ngân tệ từ đầu ngón tay hắn bay ra, tìm cái đường vòng cung rơi xuống quầy ba bình rượu trên, sau đó tại miệng bình lượn vòng không ngã, gảy ra một vòng nho nhỏ ánh bạc. Quán ba ông chủ trên mặt dữ tợn nhất thời có rút mấy lần. Chiêu thức ấy có thể không chỉ là phải có kỹ xảo, còn muốn có phi thường thâm hậu nguyên lực mới có thể làm đạt được. Hắn xoay người lại lấy ra một bình rượu mạnh, mở ra, sau đó phất tay ném đi, bình rượu liền lăn lộn lướt qua đoàn người, cong một tiếng vững vàng rơi vào Thiên Dạ trên bàn. Toàn bộ quá trình trong, rượu trong bình đều không có vẫy ra đến. Chiêu thức ấy cũng xem là tốt, bất quá cùng Thiên Dạ không cách nào so sánh được. Thiếu nữ mang theo ba phần cứng ngắc, lại vẫn cứ thập phần cố gắng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó ngồi xuống, từ bắt đầu trợ giúp rót rượu, đến bồi tiếp Thiên Dạ cùng uống, cuối cùng thả nhuyễn thân thể chậm rãi nương đến Thiên Dạ trên người. Tại trong quán rượu, tất cả những thứ này là tự nhiên như thế, thậm chí âm ý âm lượng sẽ cho người thân bất do kỷ mà dựa vào nhau, bằng không căn bản nghe không rõ giữa hai bên đang nói cái gì. Thiên Dạ từ chén thứ nhất bắt đầu, tự tiến vào đến kỳ dị vi huân trạng thái. Loại cảm giác này để hắn hết sức thoải mái. Căng thẳng thần kinh triệt để thư giãn, ngay từ đầu nặng nề buồn bực thật giống mùa xuân chi tuyết tan rã không còn hình bóng. Thiếu nữ kề sát tới thân thể nóng bỏng, mỗi một lần da thịt đụng vào cũng có thể cảm giác được tràn ngập sức sống co giãn, mùi của nàng càng làm cho Thiên Dạ vô cùng thoải mái, dần dần tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Một cách tự nhiên, dục vọng liền hiện lên đến rồi. Thiên Dạ hiện tại cảm giác mình nói cái gì cùng làm cái gì tựa hồ cũng tâm tùy ý động. Nói thí dụ như câu này, đi theo ta sao? Cồn quả nhiên là cái rất kỳ diệu đồ vật, thiếu nữ không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên mặt đỏ lên, sau đó liền khó mà nhận ra gật gật đầu. Thiên Dạ cũng không trì hoãn, mang theo thiếu nữ tựu ra quán ba. Bất quá hắn không có chú ý tới, Tại quán ba bên trong góc có hai đôi con mắt một mực đang nhìn chăm chú hắn. Nằm ở say chuếnh choáng trạng thái, Thiên Dạ đối rất nhiều thứ đều sẽ làm như không thấy, chỉ có bản năng vẫn tỉnh táo, duy trì đối nguy hiểm cùng sát khí mẫn cảm. Bên trong góc một cái bàn nhỏ bên, ngồi Dư Anh Nam cùng Nhị Gia. Dư Anh Nam trên mặt trên người có mấy cái mới mẻ vết thương, đó là Thiên Dạ thiết trí hai cái cạm bẫy kiệt tác. Nữ thợ săn vốn là tâm tình liền không hiểu không được, lần này tự nhiên bết bát hơn rồi, thế là lại chạy về đi miễn cưỡng muốn lôi kéo Nhị Gia đi ra uống rượu. Có lẽ đây chính là không thể nói ra vận mệnh, bọn hắn vừa vặn đi vào chung phòng quán bar, đồng thời nhìn thấy Thiên Dạ. Dư Anh Nam cũng chưa qua đi chào hỏi, bởi vì Thiên Dạ trên bàn có một cái khác xa lạ thiếu nữ, cái kia dịu ngoan bên trong mang một ít e lệ cô gái còn chăm chú tựa ở Thiên Dạ trên người. Nhị Gia muốn đi, nhưng Dư Anh Nam dùng sức kéo hắn, tìm cái nơi hẻo lánh bên trong chỗ ngồi xuống. Thiên Dạ không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là tại cúi đầu uống rượu, tình cờ mở mịt bốn phía nhìn. Dư Anh Nam mấy lần đều cảm thấy Thiên Dạ ánh mắt đã chuyển tới phía bên mình, thế nhưng vẻ mặt của hắn không có một tia biến hóa, chỉ là làm như không thấy. Cuối cùng, nàng nhìn thấy Thiên Dạ đứng dậy, mang theo thiếu nữ rời đi. Bọn hắn xuyên qua chen chúc ầm ĩ đại sảnh, thiếu niên thon dài cao ngất thể phách kỳ thực tràn ngập sức mạnh, hắn cánh tay trái hơi giơ lên dễ dàng tách ra đoàn người. Mà cái kia tinh tế nhưng không mất khí tức thanh xuân nho nhỏ bóng người thì lại tóm chặt lấy thiếu niên cánh tay, phảng phất đó là duy nhất dựa vào. Rất nhanh hai cái tựa sát bóng lưng biến mất ở ánh đèn mờ tối trên đường phố, bên ngoài đêm còn dài rằng rặc. Dư Anh Nam uống một ngụm hết sạch ly đầy rượu mạnh, yên lặng đổ đầy, lại là hơi ngửa đầu giọt nước không dư thừa địa rót vào trong họng. Khi nàng chuẩn bị cho mình rót chén thứ ba thời điểm, Nhị Gia đè xuống tay của nàng. Đây chính là nam nhân, nàng ngoài dự đoán bình tĩnh. Này không có gì lớn, Nhị Gia nói, sau đó đem Dư Anh Nam kia chén rượu đoạt được, rót vào chính mình trong miệng, thỏa mãn thở dài, nói, hương vị không sai. Một chén rượu mạnh vào bụng, Nhị Gia hứng thú cũng cao không ít, nói, nam nhân mà, tình cờ đều sẽ kích động, đặc biệt uống nhiều quá thời điểm. Đợi ngày mai hắn tỉnh rượu sau, khẳng định liền chướng mắt tiểu nha đầu kia rồi. Cha cha, ngươi nói nàng không ngực không mông, có cái gì tốt chơi? Ngươi nói Thiên Dạ uống nhiều quá, rất rõ ràng mà. Ngươi xem hắn cái dạng kia liền biết rồi. Dư Anh Nam nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một điểm châm chọc cùng cay đắng. Muốn nói tới sao mấy bình rượu là có thể để Thiên Dạ uống nhiều, nàng là dù như thế nào cũng không tin. Dư Anh Nam từ Nhị Gia trong tay đoạt lấy ly rượu không, cho mình lại rót non nửa chén, từ từ uống, một bên nhìn quán ba trong từng cái dùng sức vặn vẹo vòng eo cùng cái mông nữ nhân. Thiên Dạ sẽ vì cứu nàng cam nguyện dùng thân thể cứng rắn chống đỡ Thiên Xà một thương. Tuy nhiên lại xưa nay không nghĩ tới câu dẫn nàng lên giường. Quả nhiên, không có nam nhân muốn ta nữ nhân như vậy. Thiên Dạ đương nhiên không có đi Dư Anh Nam nơi đó, mà là bằng bản năng về tới của mình cái kia dãy phòng nhỏ. Bên trong ngoài ý liệu sạch sẽ, khắp nơi bừa bộn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí giường đều dọn dẹp rất tốt. Thiên Dạ vung tay lên, thiếu nữ nhẹ như lông vũ ngã xuống, thuận tiện cũng đem hắn kéo xuống. Da thịt của nàng trắng bên trong mang thanh, khuyết thiếu màu máu. Nhưng có cái tuổi này phong hoa vừa vặn chặt chẽ cùng trơn bóng, xúc tu trong lúc đó dường như xoa xoa một thớt vải tơ. Trong phút chốc thỏa mãn cùng thả lỏng để Thiên Dạ cảm giác được cực kỳ sung sướng, đặc biệt chưa từng có thỏa mãn, kích thích hắn từng trận mê loạn. Loại kia sung sướng, có thể so với năng lượng khô cạn lúc, máu tươi mỹ vị. Thiên Dạ nhắm chặt hai mắt, mặc cho bản năng dẫn dắt chính mình, phảng phất toàn bộ thế giới, ngôi sao đều tại xoay chuyển. Từ đầu tới cuối. Gỗ thông y hệt mùi thơm ngát đều tràn đầy hắn hết thảy cảm quan, mà thiếu nữ đè nén than nhẹ, giống như nhẹ ca, cao thấp điện lưu chuyển. Sung sướng dường như nguyên lực thủy triều, một vòng gợn sóng điệp lên, cuối cùng đã tới sung kích cực hạn thời điểm. Khi vượt quá tưởng tượng vui sướng như sóng dữ giống như đập xuống lúc, Thiên Giả cuối cùng thần trí cũng bị nhấn chìm. Từ hắn răng giữa, bỗng nhiên chảy vào ấm áp, ngọt ngào chất lỏng, còn lẫn vào thiếu nữ mùi thơm ngát mùi vị. Thiên Giả bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn dĩ nhiên cắn lấy thiếu nữ bên gáy trên, một vòi máu tươi chính nhảy vào trong miệng. Thiên Dạ kinh hãi, bỗng nhiên từ trên người thiếu nữ bắn lên. Đừng nhúc nhích, Thiên Dạ đè lại đồng dạng thất kinh thiếu nữ, nhìn phía nàng bên gáy vết thương. Cũng còn tốt, miệng vết thương rất cạn, chỉ là phá chút ra, không có tổn hại đến động mạch. Hơn nữa Thiên Dạ thức tỉnh sau, lập tức bản năng thu nạp huyết khí, dòng máu hắc ám còn chưa kịp ô nhiễm nàng. Thiên Dạ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, thầm kêu may mắn. Hắn lập tức xuống giường, mang tới thu gom dược phẩm, xử lý thiếu nữ vết thương, sau đó sẽ cho nàng băng bó cẩn thận. Toàn bộ quá trình trong, thiếu nữ chỉ là hai tay vây quanh chính mình, run lẩy bẩy, tùy ý Thiên Dạ bài bố. Tại xử lý vết thương trong quá trình,